có anh lão đầu ở đây, có thể bảo vệ ngươi bình an. Trưởng lão ngươi thì sao? Trung Nhạc hỏi, Thủy Tử An mỉm cười nói, Truy binh phía sau quá nhiều rồi, ta đi giúp bọn họ tiêu giảm số lượng một chút mới được. Anh sư huynh, ta giao người cho ngươi, sau khi ta trở về, nếu hắn thiếu đi một sợi tóc nào ta sẽ giết chết nữ hài duy nhất của anh chiêu thần tộc các ngươi, để cho ngươi trơ mắt nhìn anh chiêu thần tộc các ngươi bị diệt tộc. Hừ, để hắn tiến vào đây. Trong gian miếu đổ nát truyền ra một tiếng hừ lạnh tức giận. Cách chương.